Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy, vợ con tôi đã biến mất, chỉ để lại một đường máu chạy vào trong khu rừng. Không suy nghĩ được gì nữa, mặc cho đầu tôi chảy máu, cánh tay bên trái bị gãy, tôi lao vào trong rừng tìm kiếm dấu vết của vợ con mình. Len lỏi qua những thân cây, tôi nhận ra mình không có một mình. Lẩn khuất trong bóng đêm là những đôi mắt đỏ rực cùng với tiếng vó ngựa sầm sập. Tôi mặc kệ thứ kia là gì, tôi không có quan tâm. Bây giờ tôi phải tìm vợ, tìm con. Nhưng bây giờ tôi đang phải quỳ xuống vì đôi chân tôi đã run rẩy, nước mắt tôi trào ra. Trước mắt tôi là vợ, là con. Thế nhưng vợ tôi không còn sống nữa. Một thứ gì đó đã làm điều kinh khủng này. Tôi gào lên. Không, không, vợ ơi. Tôi gào thét trong sự đau khổ. Trước mắt của tôi là thân thể không còn nguyên vẹn, đang treo lên những cành cây. Không, đây không phải là sự thật. Đây chỉ là ảo giác thôi. Là ảo giác. Mình phải đi tiếp. Vợ mình còn sống. Vợ tôi vẫn còn sống mà. Tôi vô thức lê thân thể đã rệu rã, cố đi sâu hơn vào trong khu rừng. Tôi vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng của màn đêm. Một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đôi mắt đã mở đi vì đau đớn và mệt mỏi. Là cái chiếc váy mà chính tay tôi đã chọn cho vợ tôi lúc sinh nhật. Đó là cả cái váy của con tôi nữa. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cố gắng chạy theo bóng dáng của cái váy lấp ló, nhưng nó chỉ dẫn tôi đến đối mặt với con ác thú của khu rừng này. Trước mặt tôi dần dần hiện ra con quái thú đang nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực, là một con vật đang mang hình dạng nửa người nửa hươu, to lớn. Trên cái sừng của nó chính là xác, là xác của con gái tôi. Tao giết mày, tao giết mày. Tôi nhặt lấy một khúc gỗ, tôi liều mạng lao vào nó. Nhưng kẻ nhỏ bé bình thường như tôi thì làm gì được. Nó ngoạm chặt vào cánh tay tôi, nó chạy đi. Nó kéo cơ thể của tôi va đập vào những thân cây. Tôi không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Tôi không cảm nhận được mình đã sống hay là đã chết. Cho đến khi tôi tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ, với một cơ thể chẳng chịt vết thương, một cánh tay đã đứt lìa. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi còn sống được. Sáng ngày hôm sau, tôi được tìm thấy bởi một nhóm người được trang bị vũ khí. Họ tiêm thuốc mê vào cơ thể khiến tôi không còn nhận thức được. Cho đến khi tỉnh lại, trên người tôi bị gắn đầy những máy móc, ống truyền dịch. Mọi thứ tôi nhận thức được tiếp theo chỉ là cơn đau đớn. Nó làm cho tôi chết đi sống lại đã bao nhiêu lần. Tôi cứ ngất rồi tỉnh, cho đến khi tôi tỉnh lại trong căn phòng được bao bọc bởi sắt. Cơ thể của tôi đã thay đổi rất nhiều. Cánh tay đứt lìa được mọc lại một cách thần kỳ. Cơ thể như được tăng thêm sức mạnh. Đối tượng thử nghiệm 2B, tình trạng thành công. Tất cả chỉ số đều ổn định. Xác nhận thương tích với vật thể 2A. Từ cái loa vang lên tiếng nói cùng với nội dung khiến tôi không hiểu được. Rồi từ cánh tay được mở ra một người phụ nữ. Mở cửa, vài người được trang bị vũ khí cùng tiến vào. Người kia bước lại gần tôi mà nói: một năm trôi qua rồi, chúng tôi thấy anh trong tình trạng nội tạng dập vỡ, nhiều vết thương, xương bị gãy, cánh tay phải đứt lìa. Tuy không rõ nguyên nhân khiến anh có thể giữ được mạng, nhưng chúng tôi biết là có thứ gì đó ở trong khu rừng kia. Chúng tôi đã cho anh một cơ hội sống một lần nữa, cơ hội để trả thù cho vợ con. Đó là những hồi ức trong giấc mộng của tôi sau những lần bị thử nghiệm với một bộ giáp kỳ lạ của tổ chức. Cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể trở lại khu rừng để giết con quái thú ấy. Tất cả tiểu đội Lạc Hồng tập hợp vào vị trí. Đội trưởng Vũ Đình Phong tiến đến khu vực trang bị vũ khí để trang bị 2B. Tôi nhanh chóng mang bộ giáp cùng với đội đi vào trong khu rừng. Sau bao nhiêu năm, nơi đây vẫn luôn là một cơn ác mộng không thể quên được. Phong, Phong, anh còn đó không? Chuyện gì xảy ra vậy? Alo, Phong. Tiếng gọi từ bộ đàm trong bộ giáp làm tôi tỉnh lại, hé đôi mắt nhìn quanh. Vẫn là căn gỗ, nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong tâm trí. nhưng lần này có cả chủ nhân của nó. Đó là một vị sư đang ngồi tụng niệm những bài kinh bên cạnh bếp lửa với một nồi cháo đang sôi sùng sục. Thí chủ đã tỉnh rồi sao? Ta tưởng là không gặp lại thí chủ, ai dè là vẫn còn gặp. Tôi ngồi đây không trả lời vị sư, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Tôi với đội chạm trán cái thứ đã lấy đi mạng sống của vợ, của con tôi. Sau sự thay đổi của bản thân tôi, không còn một tay trưởng phòng yếu ớt nữa, tôi đã có một sức mạnh hơn người cùng với hỗ trợ của bộ giáp đầy sức mạnh. Ấy cứ tưởng như vậy thì có thể dễ dàng hạ gục được cái thứ kia. Thế nhưng không, chẳng có thứ gì thay đổi. Mọi viên đạn đều không thể xuyên thủng người của nó. Từng người trong đội bị nó giết chết, cho đến khi chỉ còn lại một mình tôi. Đối mặt với nó, những ký ức đau thương của tôi lại trỗi dậy. Hôm nay tao sẽ giết được mày. Cầm khẩu súng lớn trong tay, tôi liên tục bắn vào nó những tia năng lượng, nhưng bị những thân cây vươn mình ra chắn. Một hồi, khi nòng súng đã nóng chảy, nó vẫn đứng đó không một vết thương, nhìn chằm chằm vào tôi. Rút thanh đao lớn cùng với tấm khiên chắc chắn ở đằng sau lao về nó, nhưng không có gì thay đổi. Thanh đao lập tức gãy vụn khi chém vào người nó, còn chiến khiên kia không thể chịu đựng nổi một cú vung tay. Không bỏ cuộc, tôi bật gai nhọn nhảy lên nhằm đầu của nó mà đâm túi bụi, nhưng nó cũng chẳng hề hấn. Chỉ một cái vung tay của nó hất văng tôi vào một thân cây, rồi dùng hai chân đạp mạnh lên. Những cú dậm chân của nó mạnh đến nỗi dù được bao bọc ở trong bộ giáp cũng bị chấn động đến bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, không hiểu sao tôi nằm đây rồi. Thế chủ đã may mắn khi ta đến kịp lúc. Phật lực của ta chỉ có thể trấn an được con thú, nhưng không lâu nữa nó sẽ không chịu ảnh hưởng của ta nữa. Lời nói của vị sư đưa tôi trở lại thực tại. Tôi vội lắp bắp: con cảm ơn thầy. Thứ đó là gì vậy thầy? Nó là một thế lực siêu nhiên được tụ thành bởi những linh hồn ở đây. Nó có nhiệm vụ bảo vệ một thứ ẩn sâu trong khu rừng. Nó vốn là thứ không thể bị những thứ bình thường tiêu diệt được. Nhưng mà bộ giáp của con được làm từ hắc kim khí, nó cũng phải có tác dụng chứ. Nó vốn là một thứ kim loại đặc trưng của quỷ tộc, là một tộc cổ đã bị tận diệt. Ê, chỉ có họ mới có thể phát huy sức mạnh của nó. Con chỉ là một dạng chết đi sống lại, chỉ nặng âm khí hơn người bình thường thì làm sao phát huy được sức mạnh. Tôi đấm tay xuống giường: con đã chờ rất lâu, rất lâu để được tiêu diệt con ác thú kia, mà bây giờ chỉ thành một kẻ vô dụng bất tài thôi sao? Vợ ơi, con ơi, thằng chồng bất tài này không thể trả thù cho các người được rồi. Nước mắt tuôn ra từ bao giờ. Tôi cứ ngồi đấy nắm chặt bàn tay mà khóc. Thí chủ bớt đau thương, việc gì thì ắt cũng được giải quyết. Những gì của quá khứ thì cứ để cho nó nguôi ngoai, nơi đây sẽ sớm có người phá giải thôi. Trở lại với nhân vật chính. Sau trận chiến quỷ giới, tôi lập tức cùng Mai đi đến khu rừng đặt trái tim của phong ấn, tiến sâu vào trong lối mòn của khu rừng. Tôi cảm thấy lạnh người bởi bầu không khí ở đây. Hơn nữa tôi cảm nhận được ẩn sâu trong khu rừng là những thế lực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Tôi và Mai đã thoáng gặp những bộ xương khô nằm bên những gốc cây. Đi thêm một đoạn nữa, tôi phải kìm cái cơn nôn khi bắt gặp những mảnh xác người vương vãi, máu thịt ruột gan đầy mặt đất. Đây không phải là nhóm người bình thường, nhìn họ còn mặc áo chống đạn và súng kìa. Chắc là họ phải va chạm về một thứ gì kinh khủng lắm ở trong khu rừng này. Mai nói rồi tiến lên thản nhiên lật mấy cái xác, lấy súng và mấy quả lựu đạn. Này, cầm lấy mà dùng, đây không phải là đạn bình thường đâu, mà đạn được làm từ kim loại đen, lấy từ những tàn tích của quỷ tộc đó. Chỉ có kẻ nào thuộc quỷ tộc mới phát huy hết sức mạnh của chúng. cầm lấy khẩu súng từ tay của Mai. Tôi ngắt vài cái lá cây lau đi những vết máu dính trên súng mà đeo vào sau lưng, nhét mấy quả lựu đạn vào trong ba lô. Tôi thầm nghĩ, dùng đồ chế mãi rồi, hôm nay mới được dùng đồ thật, là đồ xịn. Tiến sâu vào trong khu rừng một chút, chúng tôi bắt gặp vô số những lá bùa được dán trên những thân cây. Mai khẽ chạm vào một lá bùa rồi rụt tay lại, quay lại nói với tôi, cẩn thận đó, sắp đến gần nơi đặt phong ấn. Không, tránh ra Mai, Mai! Tôi lập tức lao đến, đẩy Mai tránh ra một bên, tránh những cánh nhánh cây đang lao tới. Lại bị đâm, xoạt một cái. Tôi run rẩy cúi xuống, nhánh cây đâm xuyên qua bụng. Tôi gục xuống dựa thân vào một gốc cây cạnh đó. Mai ngồi bệt xuống đất nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe. Ấy dù đau, nhưng tôi không ngừng nhìn nó. Lúc này trông nó dễ thương đến lạ. Rồi giật mình, phải rút nhánh cây ra đã, chứ không để xiên thế này thì chết mẹ mất. Ấy, ngồi đó nhìn tao, chết à, phụ tao kéo ra. Mai định thần tiến lên rút nhánh cây ra khỏi bụng tôi, hôn lên trán tôi đó. Mày đừng có liều mạng như vậy chứ. Không sao đâu, tao là vô địch đó. Đây là vết thương sẽ lành thôi. Tôi đứng dậy, kéo Mai lên nói, đi tiếp, nhớ là đi sau lưng tao đâu. Mai vừa đứng dậy thì trong rừng vang lên tiếng giống to của một con vật, cùng với tiếng bước chân nặng nề, xoàm xoạp bước đến trước mặt của bọn tôi. Từ trong rừng, một con vật từ từ xuất hiện. Từ trong sương mù, một đôi mắt đỏ rực. Mai, Mai, cẩn thận. Tôi lấy súng đeo ở đằng sau giơ lên trước mặt, nhắm thẳng vào đôi mắt kia mà nã đạn. Thứ trong sương mù giống lên đau đớn, nhưng có vẻ những viên đạn phát huy tác dụng. Mai lúc này cũng lôi từ trong túi ra vài lá bùa, phóng ra, miệng niệm chú, bộc phá phù khai. Những tiếng nổ lớn vang lên, liên tục linh lực nổ ra, xua tan đi vùng sương mù trước mặt, lộ ra hình ảnh một con quái vật to lớn, kỳ dị, nửa người, nửa hươu. Cặp sừng lớn, nó giống to lên một tiếng rồi chĩa về phía tôi lao tới. Tôi bất ngờ, tôi và Mai bị nó hất văng sang hai bên. Ấy tôi thì không có sao, nhưng mà sau cú đâm ấy thì Mai bất tỉnh. Con quái thú chồm người định đạp lên người của Mai. Không, mày sẽ chết. Ngay lập tức, quỷ khí trong người tôi bộc phát. Tôi lao đến như một tia chớp, dùng thanh hắc đao chém đứt đôi chân của nó. Con quái thú gầm lên đau đớn, chồm người ngã ra đằng sau. Nhân cơ hội tôi bế Mai đến sau một gốc cây. Tôi đặt nó nằm xuống. Sau lưng tôi lại vang lên một tiếng nổ hóng cùng với tiếng bước chân. Chết tiệt, mẹ nó, sao nó hồi phục nhanh như vậy. Nhưng mà mày sẽ sớm chết thôi, mẹ mày. Tôi cầm thanh đao lao ra đằng sau nó, nhảy lên nhằm bổ thanh đao xuống đầu. Nhưng nó bỗng dậm mạnh chân xuống đất, lập tức từ dưới đất trồi lên những rễ cây trói chặt tôi lại. Càng cố gắng vùng vẫy thì nó càng siết chặt, hút dần đi năng lượng ở trong cơ thể của tôi. Không, mày không làm được trò này với tao đâu. Kẻ nào làm người tao yêu bị tổn thương đều phải chết. Cơn tức giận của tôi làm đôi mắt của tôi chuyển sang màu tím. Xung quanh người bốc lên những ngọn hắc hỏa thiêu rụi đám rễ cây. Thoát ra khỏi đó, tôi lại lao lên phía nó, cầm ngọn hắc đao mà chém tới. Thân thể của nó bị dính lửa, không thể nào dập tắt. Nó gầm lên những tiếng điên dại đập phá xung quanh. Có vẻ sự đau đớn làm cho thú tính và sức mạnh của nó được bộc phát. Từ cơ thể của nó có thể cảm nhận được những luồng sức mạnh đáng sợ đang bốc ra. Từ miệng của nó phát ra một giọng nói âm vang, đau đớn. Nó chồm lên dậm mạnh chân xuống đất, khiến tất cả mọi thứ xung quanh của nó đổ vỡ. Ngọn hắc hỏa trên người bị thổi tắt, những vết thương từ ngọn lửa nhanh chóng hồi phục. Tôi chỉ kịp thốt ra một câu, chết mẹ rồi, trước khi bị nó túm lấy quật mạnh vào thân cây đánh đổ một cái. Tôi còn choáng váng, chưa kịp đứng dậy thì đôi chân to lớn của nó đã bị giẫm đạp lên người của tôi. Một cái dậm chân, tôi còn lờ mờ cảm nhận được xung quanh. Ấy nhưng mà đến cái thứ hai á thì mất hết cảm giác. Nó cứ thế dậm không ngừng cho đến khi cả cơ thể của tôi lún sâu xuống. Tưởng chừng nó sẽ giã tôi ra thành cám, nhưng ở bên gốc cây, Mai đã tỉnh dậy. Không biết là tôi ngất đi bao nhiêu lâu, không biết tên gốc kia như thế nào. Trở sang với Mai, Mai nghĩ con quái thú ấy không phải là dạng bình thường. Nó mang sức mạnh thượng cổ giống như thằng ngốc kia vậy. Nhưng con quái thú này thì khác hẳn. Thằng ngốc rốt cục chỉ là một kẻ mang thân xác phàm nhân, cho nên không thể phát huy hết sức mạnh của quỷ lực. Lại do vận nên cơ thể của hắn cũng bị chính sức mạnh làm cho thương tổn. Mai lao ra khỏi gốc cây, nhìn phía trước. Đập vào mắt Mai là cảnh con quái thú đang dẫm đạp lên thằng ngốc. Mai tự bịt miệng để không phải hét lên. Hắn lại liều mạng vì cô. Bây giờ trong đầu của Mai đang nghĩ cách để cứu hắn. Hắn chưa chết, nhưng ngọn lửa của sự sống cũng yếu lắm rồi, phải hành động. Mai rút trong túi ra một lá bùa có chữ thạch, cắn máu ở ngón tay điểm bùa mà hô lớn: "Thạch nhân, triệu hoán!" Từ mặt đất trồi lên những thạch nhân to lớn, lao vào tấn công quái thú làm cho nó phân tâm. Lập tức Mai lao đến chỗ hắn. Hắn thật là thảm hại, cả người bê bết máu, mềm oặt. May mắn là hắn vẫn còn thở một cách yếu ớt. Mai ôm hắn lên, xốc lên lưng, chạy đi. Ở đằng sau, con quái thú phá nát những thạch nhân đang đuổi theo. Càng ngày, tiếng thở phì phò của nó càng sát đằng sau lưng. "Cô, chạy nhanh lên một chút." Tiếng nói yếu ớt của hắn vang lên từ đằng sau lưng, thúc giục Mai thật nhanh. Rồi thuận ý của hắn, Mai dồn sức chạy rước nước rút một đoạn. Đằng sau Mai là một tiếng rên rỉ: "Fire in the hole." Sau tiếng kêu là tiếng bật chốt của lựu đạn và tiếng nổ lớn. Hắn nằm ở trên lưng Mai dồn lực ném mấy quả lựu đạn về phía con quái thú. "Chết mẹ rồi, chạy mà tao vẫn bị dính lực nổ của lựu đạn đằng sau lưng nè." Tiếng cười và giọng nói yếu ớt của hắn vang lên rồi tắt hẳn, không đáp lại bất kỳ lời gọi nào của tôi nữa. Hắn lần nào cũng như vậy, dù thế nào hắn cũng nhăn răng nhăn nhở mà cười. Bất kỳ bị thương sao làm sao cả. "Thôi chết, không xong rồi." Mai lại nghe tiếng chân của con quái thú với tiếng thở hồng hộc của nó. Tình hình này kiểu gì nó cũng sẽ đuổi kịp. Nhưng bỗng tiếng bước chân của nó dừng lại. Mai thở phào nhẹ nhõm bởi vì đã thoát được. Nhìn về phía trước, Mai thấy một ngôi nhà lấp ló sau những tán cây. May có nơi này có thể nghỉ tạm qua đêm, còn phải lo cho vết thương của thằng ngốc. Không biết hắn đã ra sao. May là đến bây giờ Mai vẫn còn cảm nhận được hơi thở của hắn, dù là yếu, ở đằng sau. Bước vào trong căn nhà, Mai giật mình khi thấy một vị sư già đang đứng đó. Thấy Mai, ông vội nói: "Quý nhân tới rồi, đặt cậu xuống giường để ta xem vết thương xem." Đặt thằng ngốc xuống giường, Mai cũng mệt mỏi ngả lưng, thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi bị gọi dậy bởi giọng của hắn: "Ê mèo lười, dậy, sáng mẹ rồi. Để tao ngủ một tí, hôm qua vì cứu mẹ mà tao mệt. Dậy, nhân lúc trời sáng mà ra khỏi đây, sắp tới nguy hiểm lắm đó. Cứ để tao và sư thầy giải quyết là được rồi." "Không." Mai kiên quyết bật dậy. Thế nhưng thằng ngốc khẩn thiết nói: "Anh xin em đấy, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa." Hắn cởi sợi dây có đồng tiền đeo lên cổ của Mai, khẽ bẹo má của Mai mà nói: "Anh sẽ không sao đâu, ok." Mai đành phải nghe theo lời của nó, bước ra khỏi con đường dẫn ra khỏi khu rừng, mà trong lòng nặng trĩu. Không biết nước mắt từ bao giờ đã tuôn ra theo khóe miệng. Nhớ là phải còn sống quay ra đó. Trở lại với thằng ngốc, nhìn theo bóng Mai đi khuất khỏi khu rừng, tôi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. "Cô không sao là tốt rồi. Tôi không muốn cô phải gặp nguy hiểm

và nóng lên. Ở đằng sau lưng vị sư, ông đang gồng mình phải góng phóng cái năng lượng đã tích tụ trong cơ thể. Tấm áo cà sa của ông bị toạc ra, để lộ thân hình tưởng như gầy gò nhưng lại vô cùng rắn giỏi. Bát môn tam thức, khổng tước hỏa Phật quyền. Ông ngâm sướng lên một câu, nhảy bật lên từ sau lưng, hiện lên thân ảnh còn một vị phân ra nghìn tay, liên tục giáng xuống những nắm đấm rực lửa. Không khí trở nên nóng rực, khiến tôi nấp sau cái cây cũng bỏng rát. Mặt đất rung lên, xuất hiện những vết nứt. Xung quanh vang lên tiếng gió, tiếng gào rú vang trời của con quái thú. Bát môn lục thức, ngũ hổ, khai quan chú. Một tiếng hổ hống vang dội, từ người của vị sư phát ra năm luồng khí mang dạng của ngũ hổ, lao vào cắn xé con quái thú. Nó đang bị ngọn hỏa Phật thiêu đốt. Tiếng hổ gầm vang, tiếng của con quái thú kêu xé khắp khu rừng. Được một hồi thì dần dần tắt lịm. Từ gốc cây tôi chạy ra, con quái thú chỉ còn là một cái xác nham nhở. Nó đang dần dần tan rã, trở thành vũng bùn ngấm sâu vào trong đất. Vị sư lúc này ngã gục xuống. Thấy vậy tôi lập tức chạy lên dìu ông lại. Ông cố gắng lên, phải cố lên, cháu sẽ đưa ông về. Không kịp nữa rồi, cậu chạy đi. Thứ thực sự ngự trị khu rừng này, nó mới vừa thức giấc. Ta cảm nhận được nó, ta cảm nhận được thứ sức mạnh kinh khủng của nó. Tôi mặc kệ, tôi cõng vị sư lên lưng mà chạy. Nhưng được một đoạn thì cả cơ thể của tôi bỗng như bị một lực vô hình giữ lại, không tài nào di chuyển được. Đến đây với tao nào. Đến đây với tao. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngay lập tức cơ thể của tôi như một cục sắt bị nam châm hút. Tôi buông tay thả vị sư, bị lôi đi. Tôi không thể làm chủ được bản thân, cứ bị hút như vậy cho đến khi cổ tay bị một bàn tay xương sầu túm lấy. Mày và thằng sư cỏ kia được lắm. Còn mày, tao dành cho mày một ân huệ đặc biệt. Giọng nói lạnh lẽo được phát ra từ một khuôn mặt teo tóp của một người đàn ông mặc đồ quan lại Trung Quốc cổ đại. Bàn tay của hắn càng ngày càng siết chặt làm tôi khó thở. Bàn tay đang rút cạn dần đi sức lực của tôi. Cả người tôi mềm ra như là một cọng bún, còn hắn thì như được tiếp thêm sức sống, trở thành một thân thể lực lưỡng. Hắn cười lớn. Quỷ khí trong người mày cũng nhiều đấy. Bây giờ từ từ mà thưởng thức món quà của tao đi. Hắn vứt mạnh tôi xuống đất rồi lùi ra đằng sau. Tôi cố đứng lên bằng đôi chân run rẩy, nắm chặt lấy nắm đấm của mình, chỉ muốn giết hắn. Nhưng tôi chợt khựng lại. Toàn thân của tôi run lên khi trước mặt của tôi là Mai. Là Mai, Mai bằng da bằng thịt. Mai đang nở một nụ cười nhìn thẳng vào tôi. Thế nhưng không phải là nụ cười làm trái tim tôi đập loạn nhịp mỗi một lần nhìn cô, mà là một nụ cười lạnh lẽo khiến tim tôi như ngừng đập. Mai, Mai ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Tránh xa hắn ra Mai, đến đây với anh đi Mai. Mai vẫn không tắt nụ cười ấy, mà từ từ tiến lại phía tôi chậm rãi, từng bước một như một con rối. Tôi chỉ đứng ngây ra đó. Tôi làm gì? Đánh cô ư? Không, tôi không thể làm như vậy được. Tôi cứ đứng vậy mà nở một nụ cười đau đớn, trong khóe mắt những dòng lệ tuôn ra. Mai túm chặt lấy cổ tôi nhấc lên. Từ tay của cô xuất hiện một thanh sắt màu đen đâm xuyên qua bụng của tôi. Ấy không hiểu sao tôi lại mỉm cười, mặc cho sự đau đớn của da thịt và dòng máu chảy ra làm cho tôi lịm dần đi. Mọi thứ mờ dần, tôi sẽ chết. mọi thứ sẽ kết thúc và tôi chết bởi bàn tay của người mà tôi yêu ư? Không, tôi phải sống. Tôi phải sống để cứu em. Tôi gầm lên một tiếng bằng chút lực tàn của mình. Ngay lúc đó khắp không gian như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu trắng, một cảm giác ấm áp. Cơ thể của tôi như được tiếp thêm sức sống. Còn Mai thì buông tôi ra mà ngã vật xuống. Là đồng tiền tôi đã đeo vào cổ của cô ấy. Nó phát huy ra năng lực của mình. Vẫn luôn là nó, là nó luôn giải cứu tôi trong mọi nghịch cảnh. Tôi chớp lấy cơ hội, tôi nhanh chóng rút những thanh sắt đâm ở trên người mình. Tôi xốc Mai lên lưng mà chạy. Nhưng tên kia dường như là một cái bóng. Hắn xuất hiện trước mặt tôi, cất cái giọng ma quái. Chạy đâu cho thoát hả? Tôi khựng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không khỏi run sợ. Tôi đâu thể thắng được hắn. Chạy đi cậu trai, chỗ này ta lo. Vị sư bỗng xuất hiện ở sau lưng, cất tiếng. Nhưng mà hắn mạnh lắm. Không phải nghĩ, chạy thật xa, ta sẽ dùng chiêu cuối cùng của mình. Tôi nghe vậy thì lập tức cõng Mai cắm cổ mà chạy. Tôi chạy thật xa, thật nhanh. Tôi phải bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình. Ở đằng sau, một vị sư khẽ mỉm cười. Ông ấy chọc một ngón tay vào ngay vị trí trái tim của mình. Tử huyệt sát môn, dạ ngạ. Cả người vị sư sau khi niệm chú bị bao phủ bởi một ngọn xích khí cuồn cuộn như được thiêu đốt từ máu. Thứ sẽ đem lại cho người ta một sức mạnh ngang hàng với thần thánh. Nhưng cái giá phải trả đó chính là thiêu đốt sinh mệnh của mình. Xem tên sư già có chạm được vào sợi tóc của tao hay không. Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, vị sư già đang thiêu đốt sức mạnh của mình lao đến, đá một cú đá bằng tất cả sức lực. Cú đá nhanh và mạnh đến nỗi bẻ cong cả không gian vặn vẹo. Hắn còn chưa kịp nói hết mà lĩnh trọn cú đá, cả khu rừng nghiêng ngả rung chuyển. Sau cú đá, mặt đất ở chỗ đó nứt toác kèm theo sự đổ vật xuống của nhiều thân cây. Ở dưới mặt đất, xác của vị sư đang dần dần tan ra thành cát bụi. Xem một chút nữa, chỉ xem một chút nữa là thằng già đó giết được tao. Thằng ngôn con, mày chạy đi để xem mày có thoát được không. Hắn vừa nói vừa từ từ tái tạo cơ thể đã bị vỡ vụn tụ lại. Hắn quá mạnh, hắn đã đạt ngang tới thần thánh. Bởi vì có lẽ suốt những năm tháng trấn yểm tồn tại, hắn đã hấp thu sự thờ phụng của nơi đây. Còn tôi thì sao? Tôi vẫn chạy thục mạng. Tôi chạy để giữ lấy cái mạng của mình và Mai. Bây giờ tôi như một kẻ vô dụng, sức mạnh đã bị hắn hút. Còn một thứ gì đó trong tôi cũng đang trỗi dậy, tiếp tục hút sức lực còn lại. Tôi không biết mình chạy bao xa. Tôi cứ chạy cho đến khi ngã quệ xuống vì kiệt sức. Tôi để mặc Mai nằm xuống đất. Tôi nghỉ lấy sức để chạy tiếp. Cố lên, anh sẽ mang em đến nơi an toàn. Tôi ngồi bên cạnh Mai mà ngủ thiếp đi, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi. Không được lâu, tôi bị đánh thức bởi một tiếng sáo. Tiếng sáo cứ văng vẳng, nó gợi lại trong tôi những miền ký ức xa xôi về một người con gái. Mỗi một đoạn ký ức vụt qua là một lần trái tim tôi như bị siết chặt. Không, tao không có ký ức như vậy. Bây giờ chỉ có tao và cô ấy. Đừng làm tao nhớ lại nữa, là vô ích, vô ích thôi. Tôi thầm nhủ, toàn thân đang co cứng. Dưới lớp da những đường gân đen bắt đầu nổi lên chẳng chịt. Rồi từ cổ tay, những cái rễ cây dần dần trôi ra, cắm xuống đất. Thứ rễ cây kỳ lạ ấy từ người tôi trôi ra làm tôi bắt đầu dễ chịu. Nguồn sức mạnh trong tôi dần dần trở lại. Đó là bỉ ngạn ngài,

Tôi điều khiển bộ giáp vung thanh đao loạn xạ chém hắn, nhưng bằng một cú đấm xuống đất, cả mặt đất dưới chân tôi lún sâu, bộ giáp đổ gục xuống. Hắn lại nhanh nhẹn nhảy từ trên cao đấm mạnh làm vỡ nát cả bộ giáp. Cú đấm ấy khiến cho tôi bị lực ép đến hộc cả máu. Tôi kiệt sức, tôi không thể cử động cả thân thể nữa. Sao? Mày còn cái bài gì thì lôi hết ra đây. Hắn vừa nói vừa đá vào người tôi. Tôi nằm đó chỉ biết ôm đầu chịu trận, không kháng cự nổi. Bỗng đâu một ngọn lửa thổi lên bay thẳng vào hắn. Mai, Mai, anh đã bảo chạy đi cơ mà. Tôi thấy Mai đang đứng hổn hển sau khi tung ra cú đòn. Cô ấy ngang như cô vậy, đến đây để chết cả đôi sao? Ấm áp nhỉ, yêu thương nhỉ. Hắn vừa nói vừa phủi phủi mấy ngọn lửa vẫn còn cháy trên bộ giáp, từ từ tiến lại phía Mai. Tôi hét lên một tiếng, dùng sức chạy đến ôm chặt lấy hắn. Chạy đi Mai. Hắn lắc mạnh mình, tôi bị hất văng ra khỏi. Tao giết mày rồi giữ con bé lại làm đồ chơi, được không? Hắn đá thêm một cái vào bụng tôi, làm tôi bay ra xa. Tôi tiến đến bên Mai, khẽ vuốt tóc của cô ấy, nhưng từ tay Mai tung ra vài lá bùa dính chặt vào người hắn. Bộc phá phủ, khai. Những lá bùa phát nổ làm cho hắn hơi lùi lại, nhưng không hề gì với hắn cả. Mấy lá bùa còn con chỉ làm hắn điên tiết hơn. Không bị ma lực của ta chi phối sao? Nhưng vài cái lá bùa này ăn nhầm gì với ta? Tôi nằm đó, tôi thấy Mai gặp nguy hiểm, liền cố bò dậy, nhưng được vài bước tôi lại gục xuống. Ở bên kia, Mai đang cố gắng chống cự nhưng không xong. Hắn túm lấy Mai nhấc lên. Tôi nhìn cảnh đó muốn chạy đến, nhưng cả cơ thể cạn kiệt. Đang như muốn bế tắc lắm rồi thì vài bóng đen vun vút tấn công hắn, khiến hắn phải buông Mai xuống. Một bóng đen quen thuộc với một con mắt đỏ rực đến liếm liếm vào mặt. Cái bóng đó khều ra một thứ gì đó rồi thả vào miệng tôi. Có một mùi ngai ngái kèm cái vị đắng lan tỏa. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi cảm thấy tôi hồi sức. Hắn túm tới bóp cổ con chó cuối cùng trong đàn hắc cẩu, ném qua một bên. Tôi cầm thanh đại đao rơi trên mặt đất, đứng lên. Bên cạnh tôi là con hắc cẩu đang toát lên sát khí mà to trướng lên, con mắt nó rực đỏ. Con hắc cẩu gầm lên một tiếng, lao vào cắn xé. Con hắc cẩu bắt đầu thể hiện hết sức mạnh của mình. Nó vừa nhanh nhẹn tấn công, vừa khéo léo tránh đòn. Nhân lúc tôi chạy đến bế Mai đang bất tỉnh đến góc khuất sau một thân cây, rồi lập tức ra ứng chiến cùng hắc cẩu. Bây giờ một người một thú đã như cùng nhau hợp lực chinh chiến, ăn ý từ bao giờ. Đang phối hợp khiến cho hắn khó khăn để chống lại, nhưng cũng chỉ được một lúc. Hắn nhếch mép cười, cởi bộ giáp trên mình vứt xuống. Điều này làm cho hắn nhanh nhẹn lên vô cùng. Bằng một cú đá, hắn khiến tôi văng sang một bên. Còn con hắc cẩu bị hắn đâm một thanh sắt vào người cũng hất sang. Hắn nâng con hắc cẩu, bóp cổ nó bằng một tay. Theo những ngón tay đang siết chặt là con mắt đang tắt dần, tắt dần. Tôi lao đến nhưng đã muộn. Hắn ném con hắc cẩu xuống, nhanh chóng túm lấy cổ tôi mà nhấc lên, cầm thanh đao trên tay tôi đâm vào bụng. Mắt tôi tối sầm, mọi giác quan của tôi như không còn hoạt động. Tôi chỉ thấy bản thân mình nhẹ bẫng. Xung quanh tôi là hàng nghìn cặp mắt đang đỏ rực. Những cặp mắt ấy được sở hữu bởi những bóng đen không hình dạng đang tiến đến, từng cái nhập vào cơ thể. Dần dần tôi lấy được cảm giác, ý thức của mình. Tôi cảm thấy tôi vô cùng mạnh mẽ. Thứ sức mạnh trong tôi đang vượt qua sức chịu đựng của cơ thể. Vốn chỉ là cơ thể của người phàm, cho nên tôi chỉ có thể bộc phát được sức mạnh. Khi quá nhiều, nó sẽ khiến cơ thể của tôi chịu tổn thương. Lần này nó đang vượt qua giới hạn. Tôi hét lên trong khi cơ thể dần dần biến đổi thành hình dạng của một con quái vật. Trong mắt của tôi chỉ còn lại tàn phá và giết chóc. Tôi lao vào như là một con thú. Với sức mạnh khủng bố mang trong người, tôi đánh cho hắn hoàn toàn bị áp đảo. Tôi ném hắn xuống đất

Vậy thì tôi cần một cái sự ủng hộ để cho các ông giúp cho tôi. Chúng ta cùng nói về dâm học. Dâm học là một cái chủ đề nó bất khuất lắm ha, nó rất là bất khuất mà không phải là ai cũng biết được. Có thể là có những người đã có vợ có con, có những người đã có người yêu, có những thằng đã có một tập thể người yêu. Ok, xin phép anh chị em bên Google chuyển cam chấm điếu thuốc hút. Có những người có nguyên cả một tập thể người yêu, có những người có một vài người yêu, nhưng mà cũng nói thật lòng là chưa chắc các ông đã thấu hiểu được về tình dục. Cái chia sẻ đi kéo người đi các ông. Ôi dồi ôi đùa, tại sao lại tụt view này. Thôi rồi kệ mẹ đi, không cần lên view cũng được. À, tôi nói chuyện với các ông về một cái vấn đề. Hôm nay có một chị, chị có một đứa con gái 16 tuổi. Chị tâm sự với tôi thì, hai chị em inbox với nhau rất là lâu. Chị rất là buồn phiền khi mà con gái của chị bắt đầu có những cái dấu hiệu của cái việc là có những cái kiểu tình yêu, và chị lo lắng về cái việc là nó sẽ có những cái quan hệ vượt qua cái giới hạn của tình bạn, tình yêu, có nghĩa là liên quan đến tình dục. Và chị muốn thì khi chị quản lý con thì chị cấm đoán nó. Chị cấm đoán nó. Thế nhưng mà cái điều chị muốn thì nó lại không xảy ra, đó là cái đứa con nó biết như vậy để nó nghe mẹ, nhưng nó lại xảy ra một cái tác dụng ngược lại. Đó là gì ạ? Đó là cái con bé đó nó lại không có nghe, mà nó lại càng làm trái ngược lại. Chị rất là buồn phiền vì cái điều đó. Đấy, chị rất thật sự chị rất buồn phiền vì cái điều đó. Thì chị có chia sẻ với mình những cái điều này. Thì ok, em nhìn thấy chị rồi. Thì ok, như thế này anh em. Em chỉ nói đơn giản với chị như thế này. Một con người với một con vật thật ra đó chỉ khác nhau bởi tên gọi và một số thứ, còn về bản chất chúng ta vẫn là một loài động vật, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có hai chữ là con và người. Thế thì cái phần con của chúng ta thật ra dù tiến bộ đến mức nào ở thế kỷ 18, thế kỷ 19, thế kỷ 20, 21 thì chúng ta vẫn phải có cái phần con trong mình. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái bản năng. Đó là cái bản năng. Thế thì cái bản năng nó không bao giờ bị xóa. Nó giống như chị thở đó. Chị có thở thì chị mới sống được. Dù chị có cô, không có ai tự tử được bằng cách là nín thở cả. Trừ trường hợp nhảy nước thì nó bị ngạt thì không nói. Nhưng nếu như đứng như vậy, như thế này bảo nhịn thở để tự tử đó, thì không ai có thể làm được, đúng không ạ? Bởi vì thở nó là bản năng. Thế thì có những thứ nó thuộc về bản năng. Thế như thế này, một người từ nhỏ yêu thương ông bà cha mẹ, yêu thương cái người đang gần gũi mình, đó được tính là tình cảm. Nhưng cũng có một phần là bản năng. Lớn lên một chút, nó sẽ có những cái mối quan hệ với xã hội. Đó cũng là về tình cảm, về nhận thức xã hội. Nhưng cũng có một phần là bản năng hướng ra ngoại, hướng ra bên ngoài. Đến độ lớn lên một chút, khoảng tầm lớp 7, lớp 8, nó sẽ phát sinh một cái thứ tình cảm mới. Đó là thích những người khác giới. Đó, cái này bọn em học tâm lý nghe. Cái này bọn em học trong tâm lý. Đó là gì? Nó thích những cái đứa khác giới. Thật ra đây nó cũng được xếp vào là trạng thái bản năng. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là nếu như xét theo góc độ của loài thì chúng ta vẫn là động vật. Đến cái tầm dạy dục thì nó vẫn phải có cái điều đó. Không. Lên tiếp một chút nữa thì nó sẽ phát sinh một thứ gọi là tình yêu. Tất nhiên là cái tình yêu ban đầu thì nó rất là nguyên thủy, nó rất là ngây ngô. Và qua thêm một nấc nữa thì nó sẽ đẩy lên một cái mức độ, một cái level mới, đó là tình dục. Đó, nó là tình dục. Và đây lúc em cho rằng đây là vẫn là bản năng. Vậy thì theo cái góc nhìn của em thì con gái của chị nó đang phát triển rất bình thường đối với một con loài, đối với một cái quan niệm về loài, nó đang phát triển rất bình thường, nó đến cái tuổi đó nó phải như thế. Không, em rất là nói thật, có thể là em con em nó chưa lớn đến từng đó, thế nhưng cá nhân em đối với những đứa cháu ở trong nhà thì em nhìn thấy cái cách mà bố mẹ nó dạy nó thì em thấy nó cũng có nhiều cái vấn đề mà thật sự rất phải để lại rất là nhiều suy nghĩ. Khi mà còn nhỏ đó, bố mẹ xem phim, ngồi xem phim của bố mẹ thấy cái cảnh nó hôn nhau á, không, bố quay sang quát mày bé tí, mày nhìn cái gì hôn hít, quay cái mặt đi, không, hoặc là chuyện cái khác cho tao. Lớn lên một tí, cứ nhiều lần như vậy, nó hình thành một cái thói quen, nó nhìn cái cảnh hôn nhau nó ngại, không. Một ngày nào đó khi nó phát sinh những cái bản năng như em nói theo loài đó, nó bắt buộc phải nhìn cái đó. Đó là cái bản năng tự nhận thức cuộc sống của nó. Không. Vậy bố mẹ thay vì để cho nó có cái sự nhận thức về thế giới quan thì bố mẹ lại cắt đi cái sự nhận thức đó. Có nghĩa là bố mẹ đang tìm cách xóa bỏ cái bản năng của loài ở trong nó. Không. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những bậc làm cha làm mẹ của chúng ta đang cố gắng làm ngược lại với quy luật của tự nhiên, xóa đi cái bản năng của loài trong những đứa con của mình. Ồ, vậy là gì? Vậy là chúng ta đang làm sai. Em nói thật, không phải là em xính ngoại, nhưng em cũng có trao đổi với một rất là nhiều anh chị hiện tại đang sống ở nước ngoài, đang theo cái cách giáo dục ở nước ngoài. Thay vì cái việc họ cấm đoán như thế, họ chỉ cho con mình, ok, con thấy đó, kia là người ta hôn nhau đó. Không, hôn nhau như vậy là không có thai được. Cái một ngày nào đó phát hiện ra con mình nó xem phim sét, họ đang xem phim soạt. Thay vì cái việc mày xem cái gì vậy, chó là mày xem cái gì vậy, mất dạy, con mất dạy, mày tí tuổi đầu mày đã xem ba cái thứ này hả, bố đánh chết mẹ mày, bố đập cái tivi, bố đập cái máy, cái computer này. Không ạ. Những người cha người mẹ mà theo cái phương pháp giáo dục của một số nước ở phương Tây đó, thì họ lại không làm như vậy. Họ lại mỉm cười với con mình. Không. Họ lại bảo là xem những cái đó thì con có biết cái điều gì không? Đó, làm như vậy là sẽ có thai đó. Có thai là gì? Có thai là con sẽ có một cái đứa nhỏ ở trong bụng giống như ba mẹ đẻ em bé đó. Nhưng con ở cái tuổi của này, hả? Ở cái tuổi này của con đó, thì con chưa thể sẵn sàng cho cái điều đó. Đó, ở cái tuổi này của con chưa sẵn sàng cho cái điều đó. Con còn quá nhỏ. Bye bye Phùng Quang Minh. Con còn quá nhỏ, con còn chưa thể lo được cho bản thân con. Thì làm sao mà con lo được cho cái đứa con của con ở trong bụng như là ba mẹ lo cho con và em của con, đúng không ạ? Đó, họ nói như vậy. Họ chỉ cho đứa nhỏ đó cái gì là đúng, cái gì là sai trong cái mối quan hệ tình yêu và tình dục. Nó rất là khác biệt. Em nghĩ rằng đó, em nói như vậy thì chị sẽ biết được là cái nào nên và cái nào không nên, đúng không ạ? 16 tuổi. Ở đây chắc là có những bạn ở bên đang sinh học tập và sinh sống ở nước ngoài thì chắc là các bạn có những bạn có một chú người Mỹ, người Việt tại Mỹ, chú ấy chia sẻ với mình về cái quan điểm cái cuộc sống của thiếu niên, thanh thiếu niên ở bên đó. Họ dạy con như thế này. 16 tuổi là đứa nhỏ sẽ có một cái lễ trưởng thành ở trường, một cái party trưởng thành. Tối hôm đó nó được đi overnight. Nó được đi overnight. Nó được quyền quyết định rất là nhiều cái hành động của nó trong cái buổi tối hôm đó. Và gần như là bố mẹ không có can thiệp. Miễn làm sao mày đừng để police nó bắt, đừng để police nó rước. Không. Còn lại á thì mày có thể là được phép uống một chút bia, thậm chí là rượu. Mày có thể hello Hữu Đăng, mày có thể, thậm chí là ban ngày chiều hôm đó là tao đưa mày đi mua một cái ô tô cho riêng. Đó. Một cái yourself car, một cái ô tô cho riêng mày. Tất nhiên là mày sẽ phải học bằng, mày sẽ phải có bằng lái và mày sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mày cầm vào trên vô lăng. Và mày là anh Lan. Đó. Và tối hôm đó là mày được đi overnight trong cái bữa tiệc party đó. Và trước khi ra khỏi nhà, thay vì cái việc như bố mẹ căn dặn đúng không, đi chơi đó là phải đến giờ là phải về, nhớ chưa, đừng có mà vớ vẩn, nhớ chưa. No. Không, bố mẹ nó, ông á, ông rút một cái bao cao su, ông nhét vào trong ví của nó, ông nói hãy cẩn thận con, hãy biết cách đối xử với bạn gái của mình một cách có trách nhiệm. Anh cảm ơn bé Nhung nghe, yêu bé nhiều lắm. Đó. Hãy có trách nhiệm với cô bạn gái của con. Hãy biết làm gì cho đúng. Có cần ba giờ ba nói lại điều đó không? Nó rất là ok đúng không ạ? Cái điều đó nó rất là ok. Và ví dụ với cô con gái đó, thì người cha hoặc là người mẹ sẽ nói là con có thể là sẽ làm cái điều gì đối với là anh bạn trai của con. Tuy nhiên là con hãy nhớ những gì mẹ đã nói đó. Hiện tại con chưa sẵn sàng cho một em bé. Vậy thì hãy cẩn thận. Không phải như Việt Nam, đôi lúc mình cảm thấy cái cách nhìn nhận về thế giới quan của bố mẹ, những ông bố bà mẹ ở đất nước chúng ta đang hơi khắt khe quá. Không, đi chơi nhá, nhớ nhá. 10 giờ là phải về. Nhớ là phải chơi ở những chỗ đông người nghe chưa, tao cấm tiệt, đừng có vào motel, đừng có mà để nó lần mò nghe chưa, là chửa chết mẹ mày đó, chửa về đây là tao giết. Cái quái gì vậy? Không. Hãy để cho chúng nó giữ lại một cái bản năng trong con người của chúng nó, đừng cố gắng tước đi cái bản năng của chúng nó. Không. Đúng không ạ? Anh ấy có kể rằng là một ngày anh ấy đi làm về thì anh ấy bắt gặp cậu con trai 17 tuổi của anh ấy cùng với lại cô bạn gái của nó, hai đứa vừa mới soạc nhau ở trên phòng. Nếu như mà ở Việt Nam đó, những bố bà mẹ của Việt Nam đó sẽ điên cuồng lên một trận, rồi ôi là rồi mày làm cái gì thế này à con ơi, là con mày mới tí tuổi đầu mày làm cái gì đó. No, làm như vậy nó càng phản tác dụng. Ok, bố mẹ không cho con làm ở nhà, con đi ra nhà nghỉ con làm đâu quan trọng gì đâu. Không, thiếu gì chỗ để sướng. Đúng không ạ? Thiếu gì chỗ để sướng, ra nhà nghỉ làm được mà. Thậm chí là buổi tối hai đứa dắt nhau chỗ vắng vắng rửa gốc cây cũng xong mà. Không, chẳng qua đó là khuất mắt bố mẹ là được rồi. Thế thì như vậy là những cái lời răn dạy của bố mẹ nó chả có cái hiệu quả gì cả. Đúng không ạ? Thế thì thay vì đằng nào nó cũng diễn ra, không thể cấm được, nó là bản năng theo loài. Thay vì để cho chúng nó làm những cái việc đó một cách tò mò, thiếu hiểu biết, thì vậy thì hãy trang bị cho nó những hiểu biết. Trang bị cho nó những hiểu biết nó cần thiết. Ok. Thì em cho rằng là như vậy. Chứ các chị đâu có cấm được đâu. Bởi vì những cái gì nó là bản năng rồi. Các chị có tống nó ra đảo hoang, tống hai đứa nó ra đảo hoang, không ai dạy nó, không có tivi, không có mạng internet để nó xem những cái thứ mà anh chị cho rằng là nó độc hại, thì chúng nó vẫn phải có cái đó. Đúng không ạ? Nó vẫn phải có cái đó, bởi vì nó là bản năng. Chị có đưa nó ra một hòn đảo hoang, chị cách biệt của nó hoàn toàn với thế giới, thì chỉ cần có hai đứa nó, một đứa con trai một đứa con gái, thì nó cũng vẫn làm cái điều đó khi đến một lúc nào đó. Bởi vì là nó là bản năng của loài. Không. Còn cái việc, còn một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa em muốn nói đó. Đó là gì? Khi các anh các chị quản lý con của mình, tất nhiên là có thể em đến một lúc nào đó thì có khi em cũng lại đi vào cái vết xe đổ của anh các chị. Nhưng em xin phép là em đang nói

đi ra ngoài em chơi, phải nói thật là như vậy. Nhưng không có nghĩa rằng là trong cái cuộc chơi đó của em không học, em học được rất nhiều điều từ cuộc sống. Em học được rằng là ok, mấy cái thằng đang chơi ma túy cái kìa, nó phê và nó lăn ra như một con chó ở trong cái vũng bùn đất đó. Cái thời của em ở cái khu của em ở nghiện nó rất là nhiều, chết rất là nhiều. Em nhận ra một điều trong những cái cuộc chơi đó, rằng là à, cái thằng kia nó chơi ma túy và nó đang nằm thẳng cẳng ở đó và bị những cái thằng bạn của nó dẫm thình thịch vào ngực để kích tim. Nhưng cái cuộc kích tim đó không thành và cái thằng đó chết trong vòng 3 phút. Em sợ điều đó, bởi vì tận mắt em đã nhìn thấy nó chết. Nó run rẩy lên sau khi nó chích vào mạch máu và nó chết. Em học được điều đó. Em nhìn thấy rằng là à, cái thằng bên kia đó, nó đánh bạc, nó báo nợ bố mẹ nó và cuối cùng là cả nhà nó ra đường. Em nhìn thấy điều đó. Em nhìn thấy rằng à, người đàn ông kia, ông ấy làm việc cật nhọc chỉ cả một ngày trời, chỉ để cuối cùng trên đường đi làm về, ông ấy mua cho con được một bịch bánh. Em nhìn thấy mấy cái con gái điếm, xin phép gọi là hơi thô tục một chút, mấy cái con gái điếm, còn nếu mà gọi lịch sự là mấy cái nàng gái điếm, đứng ở đầu đường làm việc chầy chật ra, không, dạng đến banh cả háng ra, toác cả rãnh cả khe ra. Thế nhưng sau khi đi về, cô ấy thay cái bộ đồ ra, cô lại trở thành một cô gái quê, về nhà phục vụ cho bố mẹ. Em nhìn thấy những thứ mà những cái người máy ở đang ở trong nhà, trong cái nhà trường kia không nhìn thấy. Để rồi làm gì? Để rồi em tránh xa mấy cái thằng đang chích xì ke kia, em tránh xa mấy cái thằng đang lô đề kia, và em cố gắng để cho cuộc sống của em nó không phải đi theo con đường của những con đường tệ nạn. Thật ra đó, học ở đâu thì học, cái quan trọng là chúng ta học được những gì, chứ không quan trọng là chúng ta học như thế nào. Ở nhà trường cũng tốt, học kiến thức cũng tốt, đời dạy chúng ta cũng tốt. Chỉ có điều là bạn chọn phương pháp nào tiếp thu hợp nhất đối với mình để chúng ta trưởng thành, thế thôi. Đó, em nghĩ rằng là anh các chị cũng nên xem xét lại cái cách dạy dỗ của mình. Đừng biến các cháu nó thành những cái cỗ máy. Đừng biến các cháu nó thành những cái cỗ máy, ok. Hãy để cho chúng nó lớn lên với sự đồng hành của mình bên cạnh. Chứ đừng bắt các cháu nó lớn lên theo những cái ống sắt mà mình đã định sẵn. Đó. Nếu các chị, anh các chị bắt nó lớn lên theo cái ống sắt định sẵn thì các cháu nó giống như là mấy cái cây ạ, mà các chị trồng ở trên, trong một cái thứ dung dịch nước hóa học mà được người ta pha chế. Cái cây đó lớn lên, nó chỉ đợi đến lúc thu hoạch và sau đó nó sẽ chết. Nhưng nếu các anh các chị hãy để cho nó lớn lên theo cách mà nó nhận thức được cái đúng cái sai, thì nó sẽ trở thành một cái sum xuê vững chắc, cho hết mùa quả này sẽ đến một mùa quả khác. Em rất là buồn phiền khi mà, em rất là buồn khi hôm nay em nghe chị nói, khi mà chị đánh cháu nó như vậy. Đòn roi đôi lúc không mang lại hiệu quả, cũng có đôi lúc phải cần đến, nhưng nó không mang lại hiệu quả như mình mong muốn đâu ạ. Bởi vì sao ạ? Tâm lý của con người là có áp bức thì sẽ có đấu tranh. Chị gò bó nó thì nó sẽ tìm mọi cách bung ra. Quan điểm là như vậy. Cũng như kiểu là một ngày nào đó ông xã nhà chị bắt chị, mày không được đi làm nữa, mày ở nhà mày chỉ có nội trợ cho bố thôi. Trong lòng chị nó có cái ấm ức. Bà đâu có phải là con sen nhà mày đâu. Không, bà đẻ ra là để bà đi làm, để bà đi ra ngoài bà diện những cái bộ đầm đẹp của bà. Không, chứ không phải là mặc một cái bộ quần áo ngủ ở nhà nhăn nhúm để bà ngày ngày cơm nước rửa đít cho con mày, cơm nước cho mày ăn, về nhà mày hậm hực các thứ mày chút lên đầu bà. Ok, không, bà vẫn làm việc nhà,